Hoàng tử yêu nghiệt, chương 715, 715, ngài phải mau bảo chúng ngừng đánh bom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại trướng Khoa Nhĩ Mạn, hốt giác không tin vào mắt mình. Ông ta đã nhận ra, trận chiến này từ lúc bắt đầu đã là một ván cờ. Đất nước của mình và Hoa Lạt Tử Mô chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay kẻ khác. Mà mục đích của Trung Nguyên, chính là tiêu diệt cả hai. Vương gia, khinh khí cầu người Trung Nguyên thả bom khắp nơi. Chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Rốt cuộc là sao? Ngài phải mau bảo chúng ngừng đánh bom. Advertisement, hốt giác cười khổ. Còn có thể là sao? Những kẻ Trung Nguyên phản bên này bán bên kia. Đúng là vô sỉ cùng cực. Chuyện đến nước này, tất cả đã chấm dứt. Với tư cách là những chiến sĩ cuối cùng của Khoa Nhĩ Mạn, chúng ta nên chiến tử xa trường. Vương gia, để ta cho người đưa ngài ra ngoài. Hốt giác lắc đầu, là tộc nhân Vương thị Khoa Nhĩ Mạn. Ta thề tận trung với Khoa Nhĩ Mạn. Ta đã phản bội đại hãn. Vì quyết định của hắn ta tổn hại đến bách tính. Tất cả những gì ta làm đều chỉ muốn giữ lại một tia hy vọng cho Khoa Nhĩ Mạn. Nhưng giờ, không còn cơ hội nào nữa. Vương gia, Khải La Can Đạt vẫn còn. Ngài có thể tới đó. Khải La Can Đạt đã là thành trống. Không cần liên lụy bách tính nơi đó nữa. Ta hiểu rõ. Mục đích từ đầu của người Trung Nguyên. Không phải thủ cấp của ai cả. Mà thứ chúng nhắm đến. Chính là thảo nguyên Tây Âu. Vì vậy, chúng sẽ không cho phép bất kỳ vương tộc nào tồn tại. Vương gia, đem giáp của ta lại đây. Hốt giác Mạc Nhĩ ta. Phải bỏ mạng trên sa trường. Vương gia. Hốt giác tại tuổi xế chiều, lần nữa khoác lên chiến giáp, cơ thể già yếu, đến việc mặc giáp cũng khó khăn, nhưng ông ta vẫn vô cùng kiên quyết, tay cầm đao, chĩa thẳng lên trời, hỡi những người con Khoa Nhĩ Mạn, hãy cùng ta đổ máu trên thảo nguyên, đem máu chúng ta nhuộm thẫm cỏ xanh, linh hồn chúng ta sẽ hợp nhất với Thánh A-La, giết, giết, hai bên đều hiểu rõ. Bản thân đã rơi vào bẫy của Trung Nguyên, nhưng lúc này không thể ngừng chiến nữa. Anh dũng chiến tử là con đường tốt nhất cho chúng bấy giờ. Những binh sĩ muốn giữ mạng bắt đầu bỏ chạy tứ phía. Nhưng chờ đợi chúng chỉ có hỏa tiễn. Vòng vây ngày càng thu hẹp, kẻ còn sống cũng ngày càng ít. Đến ngày thứ ba, chiến trường cuối cùng triệt để yên tĩnh. Mau chóng dọn dẹp chiến trường. Tướng quân có lệnh, không giữ lại một ai. Mau chóng dọn dẹp chiến trường. Tướng quân có lệnh, không giữ lại một ai. Hắc kỳ quân bắt đầu thu dọn. Xác chết được chất thành gò. Thêm dầu, bốc cháy. Những tia lửa như vì sao trên trời sáng bừng thảo nguyên. Lý tướng quân, đã tìm thấy thi thể hốt giác. Nhưng không thấy tay đâu. Cách trương.